Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3811, Si Nữ Phiên Ngoại 4. Người đăng, HGSOZMOZE. Không hối hận trả giá thật lớn đổi lấy kết quả như vậy. Cho dù là hối hận lại, như thế nào, đã không cải biến được. Ngược lại để cho chính mình càng nghĩ, càng không đáng. Chỉ ít cùng Hồ Minh Húc có như vậy một đoạn hồi ức. Vinh Tĩnh Bạch người này tự ti có điểm chấp niệm. Nhưng nếu như cái này chấp, niệm đặt ở phương diện nào đó cũng coi như một cái chỗ tốt. Chẳng hạn như Vinh Tĩnh Bạch hiện tại cưỡng ép không lỗ. Chính mình một chút, không lỗ. Nghĩ như vậy, Vinh Tĩnh Bạch thế mà có thể làm dịu đau khổ. Dần dần, Vinh Tĩnh Bạch cũng có thể chậm đến đây. Nhìn thấy Hồ Minh Húc thời. Điểm. Sờ ngực, không lỗ, không lỗ, đối với cái này, đối Hồ Minh Húc chấp niệm ngược lại là không có sâu như vậy. Hiện tại Vinh Tĩnh Bạch chấp niệm là ôm cùng Hồ Minh Húc hồi ức sinh hoạt. Ngược lại đối có thể chạy có thể nhảy Hồ Minh Húc cảm giác không lớn. Ninh Thư giật giật khóe miệng, theo đón lấy này nhiệm vụ. Ninh Thư liền cảm, giác Vinh Tĩnh Bạch là tại cùng một cái ảo tưởng đối tượng yêu đương. Mà cái này ảo tưởng đối tượng là lấy Hồ Minh Húc vì mô bản yêu đương đối tượng, chỉ có thể nói Hồ Minh Húc tướng mạo, thanh âm, phong cách làm việc, tính cách hoàn toàn phù hợp Vinh Tĩnh Bạch suy nghĩ sở luyến dáng vẻ, cùng trang giấy người yêu đương, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cùng chính mình ảo tưởng người yêu đương. Ninh Thư cũng có chút đáng thương Hồ Minh Húc, nhìn tựa như là Hồ Minh Húc đối Vinh Tĩnh Bạch có chút tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, Vinh Tĩnh Bạch thích, người chưa hẳn liền sẽ Hồ Minh Húc. Thật phức tạp cảm giác. Tốt a, hai người kia cùng một chỗ, không cùng một chỗ, kỳ thật đều không có. Quan hệ gì, nếu có một ngày, Hồ Minh Húc trở nên không phù hợp Vinh Tĩnh Bạch ảo tưởng. Đại khái có lẽ có thể sẽ bị Vinh Tĩnh Bạch cho quăng. Ninh Thư cảm thán. Vẫn là những người này sẽ chơi. Ninh Thư tùy ý liếc nhìn màn ảnh một cái. Trong màn hình tốc độ ngay tại nhanh. Chóng phát ra. Sửng sốt một chút. Hai người này tựa hồ lại muốn cùng một chỗ. Khuynh hướng. Hồ Minh Húc phù hợp nhất Vinh Tĩnh Bạch trong tưởng tượng nhân vật hình tượng. Hồ Minh Húc tựa hồ lại từ từ bị Vinh Tĩnh Bạch hấp dẫn. Ân. Đây chính là tình yêu. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Tắt đi màn hình, MMP, không muốn xem, Ninh Thư đánh một cái ở một cái, ăn quả ăn no rồi, đại khái cũng có thể là ẩn, hình thức ăn cho chó ăn nhiều, một vệt bóng đen chạy đi vào, Ninh Thư nhìn thoáng qua, con chuột con chừng mắt đĩa không, người cho ta đã ăn xong, ra ngoài một hồi, liền cho ta đã ăn xong, phun ra, Ninh Thư đánh một cái ở một cái, đã ăn xong. Để ở chỗ này, ta tưởng rằng phạt, thiên để ở chỗ này cho ta ăn. Con chuột con ha ha. Ninh Thư lại hỏi, người như thế nào không có cùng phạt, thiên một khối. Con chuột con nói, không có đi, cùng Lý Ôn một khối đâu. Ninh Thư híp mắt hỏi, như thế nào cùng Lý Ôn một khối. Lý Ôn còn tại bận bịu, máy móc thành thị sự tình a. Con chuột con gật đầu, Lý Ôn không sai biệt lắm muốn khống chế máy móc, thành thị, đến lúc đó liền có thể khắp nơi. Ta muốn cùng Lý Ôn du lịch đi. Ninh Thư cười một tiếng. Kia rất tốt, rất tự do, Mỹ tư tư, hảo tâm động, nha. Lý Ôn hiện tại cũng là có vũ lực bằng thân người. Có thể mang theo người thành thị, kia là như hổ thêm cánh. Xem ra con chuột con về sau muốn cùng Lý Ôn khắp nơi du ngoạn. Có Lý Ôn, con chuột con sẽ còn để ý những người khác à? Không nghĩ tới Lý Ôn thế mà thật đem cái thành phố kia cho lấy tới tay. Chỉ cần có kim loại liền có thể chế tạo ra liên tục không ngừng máy móc tới. Đủ loại công năng máy móc, hơn nữa còn có một khối phi thường lớn năng lượng, thể cung cấp năng lượng. Cái thành phố kia tựa như là một cái động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Ninh Thư hỏi. Vậy sau này các ngươi định đi nơi đâu? Ghen tị a, con chuột con vô tình nói. Dù sao chính là chạy khắp nơi. Còn có thể đi cái. Gì chỗ nào? Dù sao hư không như vậy lớn. Con chuột con lườm Ninh Thư một chút. Nói, hắn muốn tới nơi tìm kim loại. Chế, tạo máy móc. Ninh Thư nghe xong, bắt đầu không để ý. Lập tức sửng sốt một chút. Hỏi, hắn, chế tạo nhiều như vậy máy móc làm gì? Thí nghiệm nha, luôn luôn nhìn xem chế ra đồ vật có bao lớn uy lực. Hắn nói, muốn tìm một ít chuyện làm một lần. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Lý Ôn khi còn sống là hoàng đế. Có được cao tiến lấy. Tim, thật sự làm hắn không hề làm gì. Ăn chơi, chơi ăn, ngược lại sẽ làm cho người ta đổi phế vô cùng. Như vậy sống mơ mơ màng màng. Không có chút nào đáng nghi sinh hoạt. Đối với, có ít người tới nói chính là hành hạ. Nhưng là, ta nguyện ý nha. Ninh Thư nghĩ tới loại này sống mơ mơ màng màng. Không có việc gì mù chơi mù. Tản bộ ngày, Ninh Thư vô tình hỏi. Như thế nào thí nghiệm? Tìm hư không sinh linh tới thử. Nghiệm, con chuột con theo trong túi lấy ra một chuỗi quả. Ninh Thư hái được một viên. Ném ở trong miệng, con chuột con một bên ăn một bên vô tình nói. Hắn nói. Trước từ bên này thí nghiệm một chút. Phốc, khụ khụ khụ, Ninh Thư bị quả nhất ế. Cả người cũng không quá tốt. Cái gì gọi là từ bên này thí nghiệm một chút? Con chuột con nói. Chính là bắt các ngươi thí nghiệm một chút. Ninh Thư một cái nắm con chuột con. Hỏi, đánh nơi này. Vì cái gì kén chọn cứng rắn tảng đá dập đầu? Hiện tại tổ chức những cái kia. Đại lão, chẳng hạn như Thái Thúc. Chẳng hạn như Tăng Lương loại hình. Mặc dù, lại sầu pháp tắc hải sự tình. Nhưng không có nghĩa là liền không có một chút. Thực lực. Con chuột con đều bị diệt tộc. Hiện tại chỉ còn lại có một người cô đơn. Vết, xe đổ nhìn không thấy. Hơn nữa Thái Thúc đám người kia. Ngươi liêu ta một chút. Ta mẹ nó muốn đánh. Chết ngươi. Con tưởng rằng chạy chính là. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi. Hiện tại Lý Ôn ở nơi nào? Ta tìm hắn đi. Con chuột con nhổ ra vỏ trái cây. Chính ở chỗ này làm những cái kia cục. Sát, uy. Người đi nơi nào? Không ăn quả rồi. Muốn ăn chính người ăn. Nàng đến nhanh đi tìm Lý Ôn nói một chút. Nàng cũng không muốn phiền phức. Một khi thật đánh nhau, nàng thế tất là muốn lên chiến trường. Nhiều chuyện, phiền phức. Ninh Thư sợ phiền phức à. Hơn nữa cùng Lý Ôn đánh. Đó chính là không có ý. Nghĩa tranh chấp. Ninh Thư đến lỗ đen trước đó. Trực tiếp chui vào. Toàn bộ máy móc thành thị. Cho người cảm giác chính là rực rỡ hẳn lên. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Máy móc cũng là mới tinh. Nhân loại khoa học kỹ thuật ngoại trừ không thể qua loa những vật này sinh mệnh, nhưng lại có thể giao phó lực lượng. Ninh Thư trực tiếp đi thành thị trung tâm cao ốc. Lên tầng cao nhất, nhìn thấy Lý Ôn ngay tại một khối to lớn trên màn hình chỉ trỏ. Trên màn hình huỳnh quang chiết xạ tại Lý Ôn góc cạnh rõ ràng trên mặt. Làm sắc mặt của hắn nhìn, lãnh đạm mà hờ hững. Ninh Thư ở bên cạnh chờ. Lý Ôn ngón tay càng nhanh hơn. Ninh Thư nhìn hoa cả. Mát, lúc này Lý Ôn nhìn không phải đế vương, mà là một cái nghiêm cẩn lãnh túc. Nhà khoa học, Lý Ôn đem màn ảnh hợp đứng lên. Kết thúc công tác, nhìn thấy Ninh Thư hỏi. Tìm ta có chuyện. Lập tức hắn giật giật cổ. Đại khái là cổ có điểm toan. Tóc ngắn đi theo bỗng. Nhúc nhích, nói, vì những này máy móc đến. Ninh Thư, người thật muốn đi đánh chúng ta cái kia xó xỉnh địa phương rách. Nát, mưu đồ gì? Ninh Thư nói tiếp, ta cho ngươi nói a, chúng ta cái chỗ kia rất phá. Pháp tắc, hải đều phải khô. Hết chương.